Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, không phục. Canh thứ nhất, rất nhanh, Dược Thiên Sầu liền chạy tới, nghe Phạm Văn Hổ sau khi phân phó, lại hỏi qua Nhậm Giang Trì tình huống căn bản về sau. Vị này Trung Thiên Tập đoàn thủ tịch cố vấn pháp luật lập tức liền nở nụ cười. Nói ra, Phạm Đồng, chuyện này rất đơn giản, bao tải trên người ta. Trong vòng nửa tháng, ta thay Giang Trì huynh đệ đem tất cả mọi chuyện giải quyết cho. Quẳng xuống câu nói này về sau, hắn cùng Nhậm Giang Trì trao đổi phương thức liên lạc, liền vội vã rời đi. Đến tận đây, Phạm Văn Hổ chuyện bên này liền có một kết thúc. Nhậm Giang Trì bởi vì còn phải chạy trở về lên lớp, cũng liền không tại ở lâu. Từ Phạm Văn Hổ lái xe đưa trở về trường học. Tại Nhậm Giang Trì rời đi thời điểm, Phạm Văn Hổ lần đầu tiên một đường đưa đến cửa biệt thự. Mãi cho đến màu đen đại bôn vượt qua giữa hồ cầu, biến mất tại vòng xanh nhạt ấm nói bên trong, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Diễm Diễm a, Phạm Văn Hổ khó gặp dùng hiền hòa ánh mắt nhìn qua Phạm Diễm rào. Không sai, về sau giống Giang Trì bằng hữu như vậy, ngươi muốn nhiều dao a? Còn nhiều dao? Phạm Diễm rào lật ra một cái liếc mắt. Cha, to con người ta thế nhưng là thần y ai? Ngươi cho rằng cùng chợ bán thức ăn thị trường rau cải trắng đồng dạng. Luận trông số a, có thể đụng tới như thế một vị, đã coi như là ngươi khuê nữ vận khí tốt. Biết không biết, ta không chỉ là chỉ y thuật của hắn, ta nói là nhân phẩm của hắn như vậy. Phạm Văn Hổ con mắt lại trừng lên, ngươi nói ngươi làm cái kia ô tô câu lạc bộ, chí ít cũng có 7-80 người đi. Bên trong nhưng có một cái giống Giang Trì dạng này đáng tin cậy. Được, Phạm Diễm rào mở ra hai tay, ta cho ngươi mời về một vị bác sĩ, còn muốn bị ngươi giáo huấn một lần. Ngươi nói ta đây là đồ cái gì đâu? Đồ cái gì? Phạm Văn Hổ cười ha hà, liền đồ ta là cha ngươi thôi. Nói xong câu đó, Phạm Văn Hổ lại nghĩ tới một việc, liền hỏi Phạm Diễm rào. Đúng rồi, Diễm Diễm, Giang Trì một mực nói ngươi giúp hắn giải quyết vấn đề lớn. Hắn muốn báo đáp ân tình của ngươi. Đây cũng là chuyện ra sao a? A, ngươi nói cái này a? Phạm Diễm rào liền đem phụ thân của Nhậm Giang Trì Nhậm Công Thành sự tình giảng thuật một lần. Phạm Văn Hổ sau khi nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi Phạm Diễm rào. Diễm Diễm, ngươi nói với cha câu lời nói thật, đối với việc này bên trên phụ thân của Giang Trì có vấn đề hay không? Khẳng định là không có vấn đề. Phạm Diễm rào nói, nếu quả như thật có vấn đề, Giang Trì làm gì hoa lớn như vậy một cái giá lớn đi bắt Từ Húc Dương. Đem Từ Húc Dương bắt trở lại, liền không sợ Từ Húc Dương khai ra cha của hắn à? Không có vấn đề, chuyện này liền dễ làm. Phạm Văn Hổ muốn chính là câu nói này, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm ngân hàng nông thương chủ tịch Khắc Thụy điện thoại. Lão Khắc, là ta à? Ân, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ta nghe nói có cái gọi Từ Húc Dương người tại các ngươi ngân hàng lừa 3 triệu vay. Chuyện này ngươi ngân hàng nông thương đến nay không có hướng cảnh sát báo án. Ta muốn hỏi ngươi một chút, trong này có cái gì nguyên nhân a? Khắc Thụy từ Quảng Đông trở về cũng có 2 ngày, bởi vì sau tiếp theo không có tiếp vào Phạm Diễm rào điện thoại, liền muốn đem chuyện này trước thả một chút, nhìn xem có thể hay không xử lý lạnh rơi. Bởi vì cái này dù sao dính đến ngân hàng nông thương tam bà thủ Trần Chiêm Kim. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này vậy mà kinh động đến Phạm Văn Hổ tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Thế là trong lòng của hắn liền hiểu, chuyện này khẳng định là không cách nào xử lý lạnh. Nếu không lấy Phạm Văn Hổ tính tình, đem Trung Thiên Tập đoàn tài chính rút mất về sau, ngân hàng nông thương có thể lập tức sụp đổ mất một nửa a. Phạm Đồng, Chuyện này phía dưới người đã trải qua tại chuẩn bị báo án vật liệu. Ta chờ một chút lại thúc thúc bọn họ, để bọn hắn xế chiều hôm nay đến cảnh sát cơ quan đi báo án. Khắc Thụy tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền làm ra quyết định. A, dạng này a. Phạm Văn Hổ nở nụ cười, nói ra, lúc đầu Kiến Hành Trương chủ tịch ngân hàng hai ngày này vẫn nghĩ đến ta phòng làm việc đi. Cùng ta đàm một chút giữa bầu trời lệ cảnh kỳ thứ nhất hạng mục phòng vay vấn đề. Hiện tại ta cân nhắc có phải hay không muốn nói cho lão Trương, để hắn muộn mấy ngày lại đến. Đối với đúng đúng, muộn mấy ngày, nhất định phải muộn mấy ngày. Trong chốc lát công phu, Khắc Thụy toàn thân đã ướt đẫm. Hắn để điện thoại xuống, lập tức đối ngoại ở giữa thư ký hô nói. Tiểu Lưu, người lập tức đem hoạt động tín dụng bộ Dương Lỗi cho ta gọi qua. Dương Lỗi nhìn đứng ở hoạt động tín dụng bộ môn miệng chủ tịch thư ký Tiểu Lưu, liền biết mình phải xui xẻo. Bởi vì ngân hàng nông thương ai đều biết Khắc Thụy chủ tịch quy củ. Nếu như là tốt chuyện, Khắc Thụy chủ tịch sẽ dùng nội tuyến điện thoại thông chi người quá khứ. Một khi là Khắc Thụy chủ tịch phái thư ký tự mình tới mời, cái kia tất nhiên là lôi đình tức giận. Được mời người không có một cái kết cục tốt. Nhậm Giang Trì tự nhiên là không biết mình rời đi về sau Phạm Văn Hổ gọi điện thoại sự tình. Hắn ngồi tại lớp học bên trên, thường thường mở ra điện thoại di động của mình, nhìn xem phía trên ngân hàng tiền tiết kiệm số dư còn lại len lén cười ngây ngô. Thêm bên trên Phạm Văn Hổ quay tới cái này một bút 260 vạn. Ngân hàng của hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại đã đột phá 4 triệu. Mặc dù nói cùng Phạm Văn Hổ cái này loại siêu cấp phú hào không cách nào so sánh được, nhưng là đối với Nhậm Giang Trì đến nói, đây đã là rất không tầm thường một con số. Suy nghĩ một chút nhìn, ngay tại vài ngày trước, hắn còn đang vì làm sao góp đủ 10.000 nguyên vì điện thoại nạp điện phát sầu. Mà hiện tại, nếu như hắn cao hứng, có thể đem trong đầu vị kia điện thoại đại gia mạo xưng bảo 4 lần. Phương Thắng Tuyết ngồi tại Nhậm Giang Trì bên cạnh, không biết hắn nhìn điện thoại di động cười ngây ngô cái gì. Hữu Tâm đi liếc trộm hắn một chút điện thoại, thế nhưng là lại cảm thấy không có ý tứ, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng tằng hắn một cái, dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc Nhậm Giang Trì cánh tay, nhỏ giọng hỏi, vui một mình không bằng vui chung, có chuyện tốt gì, nói ra nghe một chút thôi. Nhậm Giang Trì tự nhiên sẽ không nói cho Phương Thắng Tuyết. Chính mình là bởi vì nhìn điện thoại di động trong ngân hàng tiền tiết kiệm số dư còn lại cười. Như thế ra vẻ mình mí mắt quá nhỏ bé. Thế là liền đem Dược Thiên Sầu cho rời ra. Trung Thiên Tập đoàn Thủ tịch Cố vấn Pháp luật nói phải nghĩ biện pháp giải quyết ta không có hành nghề bằng cấp bác sĩ. Không thể hợp pháp làm nghề y vấn đề. Nếu như làm thành, ta về sau liền có thể quang minh chính đại tùy tiện cho người ta bắt mạch chẩn đoán. Cho nên bây giờ suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Thật sao? Phương Thắng Tuyết con mắt cũng phát sáng lên. Giang Trì, vậy ngươi về sau đi cho người ta bắt mạch thời điểm, có thể hay không mang ta lên a? Ta mặc dù không thể vào tay mạch chẩn, nhưng là ở bên cạnh nhìn một chút ngươi cho người khác chẩn đoán, cũng được thêm kiến thức a. Ta nghĩ hẳn là có thể chứ. Nhậm Giang Trì nói. Dù sao đến lúc đó nếu như ngươi có thời gian, liền cùng ta cùng đi chứ. Đang nói, liền nghe được bục giảng bên trên giáo sư già nặng nề mà tằng hắng một cái. Nhậm Giang Trì, ngươi đứng lên cho mọi người nói một câu. Miễn dịch cầu lòng trắng chứng sinh vật học đặc tính có nào? May mắn Nhậm Giang Trì đối với vấn đề này cũng coi là quen biết. Mặc dù trả lời có chút nói láp, nhưng là cơ bản có lợi là trả lời ra. Giáo sư già lúc này mới buông tha hắn. Nhưng là thời gian kế tiếp bên trong, hắn cũng không dám lại phân tâm. Tập trung lực chú ý hết sức chăm chú nghiêm túc nghe giảng. Dù sao hắn về sau là muốn ăn bát cơm này. Mặc dù nói có điện thoại hệ thống cái này máy gian lận, nhưng là chính hắn cũng phải nỗ lực mới là. Đồng thời Nhậm Giang Trì cũng tranh thủ thời gian hoa 3 cái điểm tích lũy. Đem điểm tích lũy trong trung tâm thương mại cái kia một bình cấp 1 ký ức cường hóa tề cho mua lại. Hắn quyết định tìm thích hợp thời gian đem bình này cấp 1 ký ức cường hóa tề cho phục dụng rơi. Sau đó hoa bên trên thời gian 6 tiếng, đem học kỳ này tất cả tài liệu giảng dạy nội dung đọc một lần. Lý giải không hiểu không nói trước, ít nhất phải đem tài liệu giảng dạy nội dung cho nhớ kỹ. Dạng này về sau nếu như gặp lại hướng hôm nay dạng này giáo sư già đột kích đặt câu hỏi tình huống, cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bêu xấu. Hết giờ học về sau, bạn học cùng lớp chờ giáo sư già thân ảnh đi ra phòng học về sau, nhào nhào đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Lại không nghĩ một người đeo kính kính nam học sinh đột nhiên đứng ở cửa phòng học miệng chặn mọi người đường đi. Ai kêu Nhậm Giang Trì? Đeo kính nam học sinh dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, quét mắt 16 trung tây lâm sàng ban học sinh. Ta là Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì đi qua đi, nhìn xem cái này tướng mạo xa lạ đeo kính nam học sinh, kỳ quái hỏi, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Nguyên lai ngươi chính là Nhậm Giang Trì à? Đeo kính nam học sinh còn có mở miệng, phía sau hắn liền lóe ra một cái thể hình gầy còm nam học sinh đến. Hai cánh tay hắn ôm ngang ở trước ngực, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Nhậm Giang Trì. Ta tưởng rằng lớn cái gì ba đầu sáu tay nhân vật lợi hại. Như thế xem xét, cũng chả có gì đặc biệt. Hai người các ngươi là ai? Đến cùng tới tìm ta làm gì? Nhậm Giang Trì không kiên nhẫn nói. Ta vội vã đi nhà ăn ăn cơm. Hai người nếu như không có đứng đắn gì chuyện, xin tránh ra có được hay không? Cơm người vẫn là trước đừng ăn đi. Gầy còm nam sinh khoát tay áo, lấy tay chỉ một cái lấy đeo kính nam sinh, nói với Nhậm Giang Trì, ta tới trước hướng ngươi giới thiệu một chút đi. Hắn là Đỗ Kinh Đào, là 12 trung y lâm sàng chuyên nghiệp lớp trưởng. Ta gọi ngựa Xây Huy, là hắn đồng học. Ta hôm nay tới chính là nghĩ nhìn một chút ngươi một cái năm thứ nhất đại học tân sinh, mạch trần thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào, lại có thể đem trưởng lớp chúng ta từ chúng ta học viện tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu đại biểu đội dồn xuống tới. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.